mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 097, Lê Thu xoay khai thân thể, song tay nắm giữ cốt đao chuôi đao, cắm vào kia biến dị tang thi trước, thổi phù một tiếng, óc hỗn máu tươi, chảy xuôi ở Lê Thu trên mặt trên người, tanh tưởi tùy theo đột kích, làm Lê Thu ghê tởm oai ngã vào một bên nôn mửa không thôi. Lê Thu không dám trì hoãn, đem biến dị tang thi trong đầu tinh hạch đào ra, tùy tiện ở trên người hắn quần áo xoa xoa, lại siêu tầm một chút này biến dị tang xác chết thượng gì đó. Có thế này cả người suy yếu phạm choáng váng đi đến phi cơ trực thăng thượng. Lê Thu cảm thấy chính mình sắp chết, nàng sử dụng phân giải kỹ năng quá mức, dường như linh hồn của chính mình đều đi theo thiêu đốt bình thường. Nhường nàng sắp thoát ly khối này thân thể, Lê Thu nhìn trong tay tinh hạch, xuất ra một bên cái giá thượng thủy, đem xúc sạch sẽ, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem bỏ vào trong miệng ăn luôn, nàng tưởng có chút nhiều, vạn nhất đem nha cấp cách phá hư làm sao bây giờ. Lê Thu thúc giục phân giải kỹ năng, thật nhỏ nhất luồng lực lượng, đã đem tinh hạch hấp dẫn, thình lình xảy ra lực lượng tiến vào, nhường Lê Thu ngất đi, thời gian không biết qua bao lâu, Lê Thu phá nát thân thể, bắt đầu chậm rãi chữa trị, nhân sử dụng phân giải kỹ năng qua thực, tạo thành vết rách, cũng dần dần biến mất, ca, Thu Thu thật sự không ở nhà, thời chi hành lúc này là thật sốt ruột. Lúc trước Sóc Ngôn nói những lời này, hắn căn bản là không tin, bởi vì bọn họ binh chia làm hai đường, cho nên Sóc Ngôn muốn tìm đến Lê Thu cũng không dễ dàng. Hơn nữa Lê Thu năng lực, khẳng định có thể tự bảo vệ mình. Nhiên, tình huống hiện tại là, bọn họ theo phân phát vật tư địa phương trở về, đem Đông Tây an trí hảo sau, cũng không tìm được Lê Thu. Này cũng cùng bọn họ ước định thời gian qua mấy giờ. Thời chi khoảnh khuyên trụ thời chi hành, nhường hắn bình tĩnh chút, mà sau hai huynh đệ tách ra đi tìm Lê Thu, vừa ra cửa khẩu, liền nhìn đến Yến Lai lưng bao đi lại, hỏi tình huống, quyết định cùng bọn họ cùng nhau. Yến Lai bao buông, trở ra khi, thời chi hành đã rời đi, thời chi khoảnh khóa cửa, mà sau cùng Yến Lai kết bạn. Hướng khác một cái phương hướng đi đến, Lê Thu tỉnh lại, can khát phi thường, nàng nuốt nuốt nước miếng, định trụ tầm mắt, nhìn đến bản thân vẫn là ở phi cơ trực thăng lý. Đã biết hiểu chính mình còn chưa có chết, cầm lấy một bên bình nước, từng ngụm uống lên, Lê Thu dừng lại động tác, nàng mất máu quá nhiều, hiện tại không thích hợp uống nhiều lắm thủy, nhu tiến hành theo chất lượng. Khả bỗng nhiên cảm giác được, thân thể chẳng như vậy đau, Lê Thu tầm mắt dừng ở tay phải trong lòng bàn tay. Kia khỏa tinh hạch rút nhỏ một vòng nhi, thả trong đó năng lượng không lại như nguyên lai như vậy thuần túy. Trừ lần đó ra, Lê Thu phát hiện, nàng phân giải kỹ năng năng lượng muốn so với nguyên lai nhiều rất nhiều. Kinh hỉ lan tràn trái tim, đồng thời bay vọt đi lên cảm giác an toàn. Nhường nàng hơn vài phần ở trong này sống sót tin tưởng. Gọi 0756 hào, gọi 0756 hào, nghe được thỉnh trả lời, bộ đàm lý, bỗng nhiên truyền ra đến này thanh âm, dọa Lê Thu nhảy dựng, đợi kia thanh âm sau khi biến mất, Lê Thu chạy nhanh đem phi cơ trực thăng bên trong kiểm tra một lần. Đem định vị loại hệ thống, toàn bộ dỡ bỏ điều. Bao gồm bộ đàm cùng cá nhân đầu cuối nhất loại gì đó. Tất cả đều cầm, lại linh khởi nhất thùng dầu. Đi đến kia biến dị tang thi thể tiền. Đem này nọ ném tới trên người hắn. Sẽ đem dầu cấp kiêu thượng, châm diêm, ném xuống, hỏa diễm cọ lùi cao. Lê Thu trở lại phi cơ trực thăng lý. Nàng không có khảo qua này loại giấy phép. Chỉ có thể bằng cảm giác mở ra phi cơ trực thăng. Hô! Bình tĩnh, Lê Thu ngươi có thể, không phải là khai phi cơ trực thăng sao? Không khai qua phi cơ trực thăng còn chưa có khai qua máy kéo sao? Ngài, giống như thật sự không khai qua máy kéo. Lê Thu không nói gì, đều khi nào thì, còn như vậy khôi hài, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. OCV by Love Dayo, hết chương.